truyền nhân của thần y tái thế. Chương 771 Thái tử đến. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông to con nhanh chóng xử lý hiện trường, người làm nhanh chóng mang bữa sáng lên, trong đó có một đĩa thịt bò vẫn còn đẫm máu. Độc Chi Chu vừa ăn miếng bò đẫm máu kia vừa cười nói. Thái tử, tối qua con đưa ai về nhà đấy? Mẹ thấy mấy đứa chơi tới tận khuya mới xong. Khuôn mặt thái tử nhanh chóng lộ vẻ tức giận lên tiếng. Chỉ là một con điểm ham mê tiền của mà thôi, không đáng để nhắc tới. Mẹ con đi trước đây. Thái tử đứng dậy nhanh chóng rời khỏi đây, Độc Chi Chu cũng chỉ khẽ mỉm cười một cái. Khi người đàn ông to con kia xử lý xong thi thể của anh Dũng thì nhanh chóng đi tới bên cạnh Độc Chi Chu thấp giọng lên tiếng. Tối hôm qua khi thái tử đưa người đó về tôi có thấy một chút. Cô gái đó chính là người của nhà họ Hạ ở thành phố Hải Phòng, chuyện này. Cứ trực tiếp xử lý đi, Độc Chi Chu không nhìn được khoát khoát tay. Những chuyện thế này mà tôi vẫn còn phải dạy cậu nên làm thế nào sao? Người đàn ông to con sợ hết hồn, vội vàng lên tiếng. Tôi biết phải xử lý thế nào. Anh ta nhanh chóng đi lên lầu, sau đó mở cửa phòng dành cho khách ra thì phát hiện có một cô gái đang nằm trên giường. Hai tay hai chân người phụ nữ đó đều bị trói, khắp nơi trên người đều chằng chịt vết thương, hơi thở vô cùng yếu ớt, ánh mắt rã rơi, bị thương không hề nhẹ. Thấy có người đi vào, cô gái đó nhanh chóng lên tiếng cầu xin. Cứu tôi với. Người đàn ông to con bất lực thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng đi tới bóp cổ cô gái kia, hơi dùng sức một chút. Buổi sáng, Lâm Mạc Huy đưa Niên trở lại thành phố Hải Tân. Việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm Hứa Thanh Tuyết, thế nhưng kết quả Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình cũng không có nhà. Thậm chí, điện thoại của hai người này cũng tắt máy. Lâm Mạc Huy bị chọc tức lập tức gọi cho Hồ Đông An kêu anh ta mau chóng tìm hai người này. Thế nhưng vì để Hứa Thanh Mây không cảm thấy đau lòng nên anh quyết định không nói chuyện này cho Hứa Thanh Máy nghe. Anh phải điều tra rõ ràng những chuyện này sau đó mới quyết định nên xử lý hai người này thế nào. Cuối cùng, dù Hồ Đông An đã phải phần lớn nhân viên của mình thế nhưng cũng không tìm được hai người này. Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này, căn bản không thể tìm thấy được. Lâm Mạc Huy biết đây chắc chắn là có người đứng sau giở trò. Anh nhanh chóng liên lạc lại với Hồ Đông An, bảo anh ta hãy mau phải một số lượng lớn nhân viên của mình để bảo vệ cho Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh. Còn về phần Lâm Mạc Huy, anh nhanh chóng liên lạc cho bốn gia tộc kia, bảo họ hãy chuẩn bị cho việc phản kích. Anh biết rõ, người đứng đằng sau tất cả những chuyện này chắc chắn là một người trong số 10 đại gia tộc. Thế nhưng bây giờ anh không biết rốt cuộc người đó là ai, vì thế biện pháp duy nhất chính là phải mau chóng chiếm ấy 10 đại gia tộc. Lúc Lâm Mạc Huy đang chuẩn bị đưa ra kế hoạch với 4 đại gia tộc thì một tin tức đột nhiên truyền tới, thái tử của thành phố Hải Phòng đã bước vào địa phận của thành phố Hải Tân. Khi 4 người Phương Ngọc Đức nhận được tin tức này thì sắc mặt họ nhanh chóng thay đổi. Phải biết rằng lúc này Nam Bá Lộc không có mặt ở thành phố Hải Tân này, vì thế hiện giờ thành phố Hải Tân không có người nào bảo vệ. Dưới tình huống như thế thì khi thái tử vào thành phố Hải Tân, còn ai có thể ngăn cản anh ta được chứ? Gocchuyenaudio.com. Khí thế của thái tử thành phố Hải Phòng vô cùng mạnh mẽ, tỏ rõ ý muốn bảo Lâm Mạc Huy mau tới đây. Lần này Lâm Mạc Huy có thể hóa giải nguy cơ này được hay không cũng là một chuyện vô cùng khó nói. Khi nhìn thấy biểu cảm của 4 người, Lâm Mạc Huy đương nhiên biết được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Anh biết rõ một chuyện, lúc này có giải thích gì với họ thì cũng vô ích mà thôi. Nếu như anh không thể giải quyết được chuyện của thái tử thì sẽ không còn ai có thể giúp anh làm việc. Anh chậm rãi đứng dậy thấp giọng lên tiếng. Chuyện của 10 đại gia tộc để nói sau đi, hôm nay tôi sẽ giải quyết chuyện của thái tử trước. Lâm Mạc Huy xoay người rời khỏi đó, Chu Vĩ Khánh cảm thấy có chút không đành lòng, thấp giọng lên tiếng. Cậu Mạc Huy, hay là cậu tránh đi trước đi, chờ ông Lộc trở lại thì mọi chuyện sẽ dễ thương lượng hơn đấy. Lâm Mạc Huy lắc đầu một cái, mặc dù ông Lộc không có mặt ở đây thế nhưng chắc hẳn ông ấy đã biết đã có chuyện gì xảy ra. Ông ấy không nói gì cũng có nghĩa là muốn để ghim web Chu Yên, cách chương.